Cô liếc mình trong gương và chợt ước giá chị Dancy nhìn thấy cô như thế này, chứ không phải là một người đàn bà nhếch nhác bẩn thỉu. Bây giờ tóc cô đã gội sạch sẽ, tỏa dài thành những cuộn sóng mượt mà trên vai áo. Chiếc áo vest đen Grady đã mua cho cô khi cô mới tìm được việc ở Sydney. Đi tất dài, giày cao gót, trang điểm nhẹ, trông cô như là một nữ thư ký lịch thiệp. Có lẽ ánh mắt cô không còn sáng rực rỡ như trước và thân hình cũng không được gọn gàng, nhưng không ai có thể cho cô là gái điếm. Tựa vào sàn bếp, cô viết: "Chị Dancy, em đi đây. Đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này. Chị hãy làm những gì chị cho là tốt nhất với Noel, vì nó sẽ không phải sống một cuộc sống khốn khổ với em. Em đã nói thật đấy. Nó là con của Reddy. Chị hãy nói với anh ấy rằng em xin lỗi. Em không phải là người như anh ấy tưởng. Em mang trong mình dòng máu của mẹ. Em không thể làm gì được. Em nghĩ rồi em cũng sẽ chết trong đau đớn. Em mong chị hạnh phúc. Chị xứng đáng được như vậy. Hôm nay em đã nói với những lời không hay với chị, nhưng em không rút lại đâu, vì tất cả đều là sự thật. Em nói thế vì em rất yêu chị và hy vọng rằng những lời đó sẽ khiến chị ngừng lại mà suy nghĩ trước khi chị vì người khác mà làm tan nát cuộc đời mình. Mây." Cô nhìn lá thư một vài giây và chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô dám viết ra những suy nghĩ thật của mình với Dancy. Còn có rất nhiều điều cô muốn nói, nhất là vì cô biết đây là lần cuối cô viết thư cho Dancy. Nhưng nếu cô viết ra những điều thực sự đang nghĩ trong lòng, Dancy sẽ làm mọi cách để tìm kiếm cô, dù có phải xoay trời chuyển đất, bởi chị cô tin rằng cô đáng được cứu giúp. Nhưng cô thì không muốn thế. Cô cắn bút vài giây, cô nghĩ cần phải chính thức hóa vai trò của Dancy đối với Noel. Cô viết tiếp: "Em muốn mọi người biết rằng em mong chị Dancy Rawlings, tên thời con gái là Taylor, làm người giám hộ hợp pháp cho con em là Noel Taylor. Chị là người quyết định tương lai cho cháu. Ngày 2 tháng 9 năm 1961, ký tên May Taylor." Đầu tiên cô đặt lá thư lên sàn bếp, nhưng cô chợt nhớ ra Andy có chìa khóa cửa và rất có thể sẽ lấy mất. Cô ghi thêm vài dòng tái bút: "Quần áo của cháu Noel đã giặt và phơi ở nhà em. Em gửi kèm chìa khóa cho chị đến lấy. Chị hôn cháu hộ em." Cô gấp thư lại, cho vào phong bì cùng với chìa khóa và giấy khai sinh của Noel, ghi địa chỉ: "Bà Dancy, nhờ khách sạn Sirius chuyển hộ, The Rush, Sydney." Sau đó cô cho thư vào túi áo để gửi đi trên đường ra ga. Thưa các bạn, Dancy đưa cháu trai về khách sạn trước sự ngỡ ngàng của Reddy, nhưng có lẽ đây là việc nên làm lúc này. Dancy kể lại cho Reddy toàn bộ quãng đời khốn khổ của hai chị em cô từ khi ở Anh tới khi lưu lạc tới Australia. Chính vì vậy, bằng mọi giá bé Noel không thể sống cuộc đời như người thân nó đã từng trải qua. Reddy muốn làm lại giấy tờ để trở thành người cha hợp pháp của bé Noel, nhưng có lẽ cần phải chờ một thời gian nữa. Sau khi Dancy quay trở về khách sạn, May trơ trọi một mình, kìm nén những điều chưa nói với chị gái của mình. Cô đã bị gã Acne lợi dụng để chiếm đoạt thân xác, rồi sử dụng thân xác cô để kiếm tiền. May thực sự bị khủng hoảng khi trở thành gái điếm. Giờ đây May không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. May an tâm khi con trai mình sẽ được chăm sóc, nên quyết định ra đi và viết cho Dancy một lá thư. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Cô gấp thư lại và cho vào phong bì cùng với chìa khóa và giấy khai sinh của Noel, ghi địa chỉ: "Bà Dancy, nhờ khách sạn Sirius chuyển hộ, The Rose Sydney." Sau đó cô cho thư vào túi áo để gửi đi trên đường ra ga. Cô dừng lại trước cửa, ngoảnh lại nhìn. Cô chăm chú nhìn những tấm rèm mòn sơ cả chỉ. Chiếc ghế trường kỳ không bao giờ gấp lại hẳn hoi. Nước mắt cô giàn giụa khi nhìn những chiếc áo khoác, những chiếc giày len và những chiếc quần yếm của Noel treo trên dây phơi. Nancy sẽ không bao giờ biết cô đã chọn những thứ đồ đó với tình yêu thương và sự nâng niu chăm sóc như thế nào. Nancy cũng không bao giờ biết được nhiều đêm cô trở về, ôm con lên giường ngủ, chỉ để được hít mùi thơm của con trẻ, được vuốt ve làn da mềm mại của nó. Thằng bé đã là bước trượt sai lầm của cô, nhưng nếu mọi việc khác đi, nó có thể đã là vị cứu tinh của cô. Giờ đây, cô thấy thật xấu hổ vì đã đặt tên cho nó theo một câu đùa của mấy kẻ say rượu. Trên trái đất không có gì đáng ghét bằng đứa trẻ mới sinh. Đáng lẽ cô nên đặt cho nó một cái tên đầy kiêu hãnh như James, Edward hay Rudolph chẳng hạn. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng quá muộn rồi. Sáng hôm sau, Nancy đang cho Noel ăn sữa thì nghe thấy tiếng Nancy lên cầu thang. Bế thằng bé ra mở cửa, cô thấy Nancy bưng khay đồ ăn sáng lên cho mình. "Tôi muốn tự mang lên," Nancy nói vẻ lo lắng. "Đêm qua cháu thế nào?" "Ngủ ngay sau bữa cuối," Nancy cười. Nancy đặt cái khay xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. "Để tôi cho cháu ăn nốt và vuốt lưng cho nó," cô nói, giơ tay ra đỡ Noel. "Chị ăn sáng đi, rồi đọc bức thư mới gửi tới đây." "Thư à?" Nancy kêu lên và đưa Noel cùng chai sữa cho Nancy. "Không thể là thư của Rose được. Tôi chỉ mới cho bác Brooke địa chỉ tối hôm đầu tiên tôi ở đây." Vừa nhìn thấy nét chữ của May, cô đã linh cảm thấy có gì đó không ổn. Cô xé vội phong bì và tái mặt khi thấy chiếc chìa khóa cùng với giấy khai sinh của Noel. Cô vội vã đọc lá thư. "Ôi không," cô kêu lên, "nó đi rồi." Căn phòng bắt đầu quay tròn. Tất cả những nỗi lo lắng ngày hôm qua, sự nghi ngờ của Reddy về ý định của May, tất cả nhảy múa lộn xộn trong tâm trí cô. "Nó đi rồi à?" Nancy hỏi. "Mà đi đâu cơ chứ?" Nancy lẳng lặng đưa lá thư cho Nancy, nhưng giữ lại chiếc chìa khóa. Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó. Cô không thể tin được rằng May lại đối xử với mình như thế. Trông nom Noel vài ngày là một chuyện, nhưng tống nó cho cô rồi bỏ đi lại là một chuyện khác. "Tôi đã bày cỗ cho nó ăn rồi, phải không?" cô rầu rĩ nói khi Nancy thở dài, buông rơi lá thư xuống sàn trong nỗi bàng hoàng sửng sốt. Nancy ngồi sụp xuống bên bàn và đưa tay run run rót lấy một ít trà. "Bây giờ tôi phải làm gì đây hả chị Nancy? Tôi không thể giữ thằng bé được. Nó có nghĩ nó viết điều đó cuối thư là đã giải quyết ổn thỏa mọi việc không vậy? Chẳng lẽ nó muốn tôi đưa thằng bé về Esperance và mong Rose sẽ vui vẻ đón chào nó hay sao?" Cả hai người phụ nữ đều trở nên yên lặng, quá bối rối trước tình huống nghiêm trọng này. "Chắc là cô ấy đã tuyệt vọng rồi," cuối cùng Nancy lên tiếng. "Hôm qua chị nói cô ấy bảo sẽ đưa cháu đến cho các sơ. Có lẽ cô ấy sợ không dám tự mình làm thế. Tôi cho rằng chúng ta nên lấy làm may vì cô ấy chưa bỏ rơi nó ở một nơi nào đó. Hơn nữa, nếu cô ấy bỏ đi không nhắn một lời thì cảnh sát sẽ cố tìm do ra cô ấy trước khi cho phép bất cứ ai quyết định gì về thằng bé. Ít nhất là cô ấy đã cho chị quyền thay mặt nó mà quyết định mọi việc." "Nhưng tôi có biết làm gì đâu. Tôi cũng không thể hiểu sao nó lại có thể nhẫn tâm đến thế chứ," Nancy kêu lên và bắt đầu khóc. "Cô ấy để nó lại cho một người đáng tin cẩn, chắc chắn sẽ quan tâm săn sóc nó nữa," Nancy dịu dàng nói. "Chị đừng đánh giá cô ấy khắt khe quá. Chúng ta đâu biết cô ấy đã trải qua những gì từ khi rời bỏ Red đi. Mẹ tôi thường nói, thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người nông sâu." Nhưng Nancy vẫn tiếp tục khóc. Cô thật sự choáng váng, hoảng hốt và quá sợ hãi trước cái gánh nặng trách nhiệm mà em gái đặt lên vai mình. Nhưng cuối cùng, cô cũng thấm thía những lời nói của Nancy. Nhìn Nancy bình tĩnh ngồi cho Noel ăn, cô nhận thấy chị ấy thật đúng. Họ chẳng biết những tháng ngày vừa qua May đã trải qua những gì. Làm gì có ai lựa chọn sống trong cảnh nghèo khổ dơ dáy như thế. Và khi nhớ lại căn phòng đó, cô nhận thấy nó chẳng có chút tiện nghi nào, chẳng có dấu hiệu gì của sự giàu có cả. Thế lúc mới gặp May, chị thấy nó thế nào? Nancy hỏi qua làn nước mắt. Tôi rất thích cô ấy, Nancy nói một cách khách quan. Reddy mời chúng tôi đến chơi nhà anh ấy vào một ngày chủ nhật sau khi họ đến đây ít lâu. Chúng tôi chơi suốt cả chiều trên bãi biển, bơi lội cùng bọn trẻ. Tôi nghĩ cô ấy hơi kín đáo. Cô ấy chẳng hé một lời về quá khứ của mình. Nhưng cô ấy là một chủ nhà tốt, luôn chăm sóc và làm cho chúng tôi cười vui. Tất nhiên là cô ấy rất xinh nữa. Mà tôi nghĩ chúng ta ai chẳng bị cuốn hút trước những người xinh đẹp quyến rũ cơ chứ. Chị không nghi ngờ nó có gì là lạ à? Nancy lắc đầu. Không, cô ấy giống như Reddy đã kể thì là rất quý phái, rất vui nhộn và rất dễ thương. Nếu chúng tôi có lo lắng thì cũng chỉ là lo về sự chênh lệch tuổi tác của hai người mà thôi. Sau đó gần lúc cô ấy đi, tôi thấy có vài điểm đáng lo. Cô ấy tỏ ra xa cách, dường như hơi lơ đãng và hay gắt gỏng với Reddy. Nhưng ai mà chẳng có lúc như thế chứ. Nancy thấy phần nào dễ chịu hơn vì Nancy đã từng thích May. Cô lau nước mắt. Chị hãy nói cho tôi biết, sau khi May đi thì Reddy thế nào? Anh ấy gục hẳn. Anh ấy chẳng ăn ngủ hay làm việc được, gầy rộc hẳn đi. Noel bắt đầu mút chùn chụt vì sữa trong bình đã cạn. Đi ngao mút làm cả hai người phụ nữ bật cười bất chấp mọi phiền muộn. Đấy, cậu này có buồn phiền cái gì đâu, Nancy nói và nhấc nó lên vai để xoa lưng cho nó. Nào, cố ăn sáng đi Nancy. Ngày hôm nay sẽ vất vả đấy, và chị không thể chiến đấu với cái bụng rỗng được đâu. Tôi gọi điện cho Reddy nói chuyện vừa rồi, liệu có giúp ích gì không? Vâng, chị gọi đi, Nancy nói vẻ biết ơn. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tôi nghĩ chị sẽ thấy anh ấy là một chỗ dựa vững chắc đấy, Nancy nói. Chị nên nhớ, chị cần sự giúp đỡ thì anh ấy sẽ đứng đầu danh sách đấy. Vì Noel thôi chứ không phải vì anh ấy muốn nối lại với May đâu. Anh ấy biết đó chỉ là một kế hoạch đã dẹp bỏ của cô ấy. Từ trước khi anh ấy viết thư cho chị, anh ấy đã nói rằng anh ấy lo May không thật sự quan tâm đến mình. Anh ấy nhạy cảm lắm và rất đáng trọng nữa. Anh ấy sẽ biết bây giờ nên làm gì. Lúc 10 giờ, Nancy lên báo cho Nancy rằng Reddy đã tới, đang ngồi dưới phòng khách nhà cô uống cà phê. Cô nói lại rằng anh rất bình tĩnh, mặc dù anh đã thú nhận rằng sáng nay lúc Nancy gọi điện, anh rất hoảng. Chị hãy ăn mặc chỉnh tề một chút vì anh ấy đã hẹn để cả hai người đến gặp luật sư, Nancy khuyên. Nancy ngồi xuống, Nancy mặc một chiếc áo vest màu xanh nước biển cô mua để về nhà sau đám cưới và cuốn tóc lên theo kiểu Pháp, trông cho già dặn hơn. Thoa thêm chút son môi, cô thầm khen khi ngắm mình trong gương. Ở nhà cô chẳng có thời gian làm gì hơn là chải đầu, thoa chút kem lên mặt, và đương nhiên cô cũng chẳng để ý chăm chút bề ngoài mấy. Cô đã nghĩ sự căng thẳng vài ngày qua sẽ hiện lên nét mặt, nhưng lạ thay, dường như trông cô còn xinh hơn khi từ nhà đi. Đôi mắt trông to hơn, má hồng hơn và khuôn mặt có vẻ tươi tắn mà cô chưa bao giờ nhận thấy. Reddy vẫn mặc chiếc vest đen hôm đón cô ở ga. Nhưng đúng như Nancy đã nói, anh rất bình tĩnh chào Nancy một cách thân thiện và đưa tay đỡ lấy Noel. Nancy đã đưa anh đọc lá thư của May. Khi Nancy hỏi anh thấy thế nào, thì anh chỉ nhún vai. Ít nhất thì cô ấy đã thừa nhận tôi là cha của cháu và chị là người giám hộ cho cháu. Tất nhiên tôi cũng không dám chắc một lá thư không có người làm chứng thế này thì có giá trị pháp lý không. Nhưng dù sao, có cũng còn hơn không. Anh không giận nó sao? Nancy hỏi. Có, mà cũng không. Tôi thấy đúng như Nancy nói, cô ấy đã đến cực điểm rồi. Và một khi đã biết Noel được an toàn thì cô ấy sẽ bỏ đi thôi. Nhưng thế này thì thật là không công bằng với tôi, Nancy thở dài. Tôi không biết nhiều về trẻ con, và thậm chí tôi còn chẳng ở nhà riêng của mình. Làm sao nó lại nghĩ tôi xoay sở được cơ chứ? Tôi chắc rằng cô ấy biết sẽ tìm ra cách mà. Reddy mỉm cười và nhìn xuống Noel đang nằm trong tay anh. Con người chị toát ra vẻ đáng tin cậy. Vấn đề chỉ là chị có chuẩn bị tinh thần để trông cháu cho đến khi chúng ta tìm được giải pháp lâu dài hơn không? Tất nhiên là có. Vẻ nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt anh. Ơn Chúa, tôi chỉ sợ chị sẽ đổ lỗi cho tôi đã kéo chị vào chuyện này thôi. Làm sao tôi có thể đổ lỗi cho anh được chứ? Chính tôi đã mang cháu về đây cơ mà. Hơn nữa, nó là một đứa bé dễ thương, lại là cháu của tôi. Tôi muốn được chăm sóc nó. Chị sẽ không phải làm một mình đâu, tôi sẽ giúp chị, anh nói. Những lời của anh làm vơi đi nỗi lo lắng của Dancy. Cô đã quyết định cách duy nhất để Noel không rơi vào trại trẻ mồ côi tàn nhẫn là cố gắng giữ cháu càng lâu càng tốt. Bằng cách đó, cô có thể đảm bảo rằng văn phòng phúc lợi sẽ tìm được một gia đình tốt nhận nuôi cháu. Rõ ràng Reddy cũng có cùng suy nghĩ với cô. Với sự hỗ trợ và kiến thức pháp luật của anh ấy, cô biết rằng việc đó sẽ dễ hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy khá hơn rồi, cô cười ngượng nghịu. Tôi nghĩ rằng tôi đã hơi hoang mang. Anh cười với cô. Chúng ta sẽ cùng làm mọi việc. Tôi đã học thay tã lót rồi đấy. Nào, chúng ta đưa cậu nhỏ này đến gặp Frank Wetheran. Ông Frank Wetheran, luật sư của Reddy, là một người đàn ông nhỏ bé trông rất ngộ. Ông ta cao chưa đến 1m6, cái đầu hói, có vài cọng tóc bạc lơ thơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn và cái áo vest tối màu hình như quá rộng. Nhưng đôi mắt ông sáng và sắc sảo, giọng nói trầm trầm âm vang. Ông ngồi sau bàn, hai tay chắp lại khi nghe hai người kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng mới ngắt lời họ để làm rõ một vài điểm. Ông chăm chú đọc bức thư của May trong vài phút, không nói gì cả. Sau đó ông ngẩng lên nhìn họ vẻ thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. Tôi rất tiếc là hai vị lại rơi vào tình huống gay go thế này, ông thở dài. Trong trường hợp bình thường, chẳng hạn như người mẹ bị chết, thì bà Rawlings sẽ đương nhiên được trao quyền giám hộ cho cháu bé. Nhưng vì cô Taylor mới 19 tuổi, vẫn còn vị thành niên và được chính phủ bảo trợ, hơn nữa cô ấy lại vẫn còn sống và đã bỏ con mình, nên tình huống trở nên phức tạp hơn. Về luật pháp thì cháu Noel cũng sẽ được sự bảo trợ của nhà nước. Dù văn phòng phúc lợi trẻ em có thể sẽ chấp nhận bà là người bảo hộ hợp pháp cho cháu, thì họ cũng vẫn có quyền đưa cháu đi để chăm sóc. Và trước khi đi đến quyết định thì họ sẽ không cho phép bà đưa cháu đi khỏi New South Wales. Nhưng tôi cũng không thể đưa cháu về nhà. Lo rằng ông luật sư cho đó là dự định của cô, Dancy nói vội như vậy, nếu chưa được chồng tôi chấp thuận. Luật sư gật đầu tỏ ý rất hiểu. Tất nhiên rồi thưa bà Rawlings, đây là một hoàn cảnh khó xử, cần có sự bàn bạc và suy nghĩ thấu đáo của các bên có liên quan. Tôi đề nghị bà hãy tìm một nơi ở tạm thời trong khi các nhà chức trách đến kiểm tra, vì họ sẽ không cho rằng một khách sạn là nơi ở tạm thời cho một cháu bé đâu. Dancy lặng đi, cô làm gì có tiền mà thuê nhà. Cô nhìn Reddy vẻ bất lực. Bà Rowling có thể ở với tôi, anh vội nói. Tất nhiên là nếu bà ấy đồng ý, chúng tôi sẽ liên kết tạo thành bức bình phong bố và cô ruột. Ông Wetheran có vẻ trầm ngâm. Tôi không chắc họ tán thành sự sắp xếp ấy không. Những nhà chức trách này có thể rất khắt khe về tài sản đấy. Dancy đứng dậy, ghì chặt Noel vào lòng. Chúng ta sẽ thuyết phục họ rằng đó là sự sắp xếp ổn thỏa nhất, cô nói một cách kiên quyết. Nhưng trước khi chúng ta bàn